Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 399, 399. Chương 399 người. Thần, ma, minh, yêu năm giới. Đi ra ngoài đi. Lâu Tiêu đỡ Liên Thanh. Hai người từ trên mặt đất bỏ lên. Liên Thanh lập tức đem Lâu Tiêu đuổi ra hư vô không gian. Để ngừa cùng hắn đơn độc nhiều đãi trong chốc lát. Nàng nhân thân nguy hiểm lại càng lớn. Ra không gian sau, Dạ Minh vẫn là bảo trì Liên Thanh rời đi tư thế. Chính diện chiều mà chết ngất, Lâu Tiêu mắt lạnh nhìn chằm chằm Liên Thanh đem Dạ Minh từ trên mặt đất khiêng lên tới, hơn nữa đem hắn thả lại trên giường ngủ yên, yêu nghiệt. Ngươi biết Minh giới chi vương sao? Liên Thanh nhìn ngủ say Dạ Minh, rất khó tưởng tượng hắn một khắc trước vẫn là cái thô bạo cuồng, Minh giới chi vương. Đã là trưởng quản minh giới minh đế. Lâu Tiêu âm trầm mà đáp lại Liên Thanh. Liên Thanh nhíu mày, xoay người nhìn phía Lâu Tiêu, hỏi, thực sự có minh giới? Ở 25 thế kỷ, Liên Thanh tin tưởng chính là khoa học chân lý thăm dò, cũng không phải gì đó quỷ thần lời nói vô căn cứ. A, Lâu Tiêu cười lạnh sau, chiều Liên Thanh vẫy vẫy tay, làm gì? Liên Thanh đứng ở tại chỗ không dao động, lại đây. Bản tôn nói cho ngươi, Lâu Tiêu không thích đứng chơ, mà tiểu nha đầu liền đãi ở hắn cách đó không xa. Liên Thanh tủng kéo đầu vai đi đến Lâu Tiêu trước. Mặt, bị hắn một bàn tay to dắt vào cường tráng ngực, ở ngươi không biết vị diện. Tồn tại thần giới, ma giới, minh giới còn có yêu giới, cùng nhân giới hợp thành năm giới. Năm giới lẫn nhau cùng tồn tại, cũng lẫn nhau đối địch, thần giới quyền lợi tối cao. Liên Thanh nhướng mày ngẩng đầu chừng hướng Lâu Tiêu, Lâu Tiêu khinh thường hừ lạnh nói. Phương nào sức chiến đấu mạnh nhất, phương nào quyền lợi lớn nhất, những việc này, ngươi là làm sao mà biết được? Lâu Tiêu nhẹ cong khóe miệng, động thủ chọc chọc Liên Thanh đầu, ngươi nói minh giới chi vương không có khả năng xuất hiện ở cấp thấp vị diện, kia hắn là chuyện như thế nào? Liên Thanh chụp bay Lâu Tiêu xú chảo. Chỉ hướng trên giường Dạ Minh, hắn không phải chân chính minh đế. Lâu Tiêu mị trụ mắt vàng, mắt lạnh đánh giá hôn mê Dạ Minh. Hối ngày ban đêm, hắn cần thiết hấp thu âm khí, tới duy trì hắn ở cấp thấp vị diện thọ mệnh, chính là ngươi theo như lời tư âm bổ dương. Liên Thanh linh quang chợt lóe, chất vấn nói, yêu nghiệt, ngươi có phải hay không biết hắn người nào? Hắn là... Lâu Tiêu thấy tiểu nha đầu như thế quan tâm Dạ Minh, đáy lòng thập phần không thoải mái. Ngươi thân bản tôn, đánh đổ đi ngươi. Liên Thanh giãy giụa từ Lâu Tiêu trong lòng ngực ra tới, lại không nghĩ Lâu Tiêu cái này chết yêu nghiệt lại một lần lạc miệng hôn lên nàng. Vừa lúc này, phòng nhắm chặt cửa gỗ bị người từ ngoại đẩy tiến vào. Mấy ngày liền Kiệt cùng Cố Tuyết Cầm đứng ở ngoài phòng, hai đôi mắt mở rất lớn nhìn chằm chằm trong phòng hôn môi hai người. Phóng, buông ra. Liên Thanh tàn nhẫn đẩy Lâu Tiêu một phen, nhìn chằm chằm hắn khóe miệng tươi cười hận không thể huy một quyền, đem hắn kia trương yêu nghiệt mặt tấu bầm tím. Ngươi, các ngươi. Cố Tuyết Cầm ngốc lăng mà chỉ vào Liên Thanh, lại chỉ hướng Lâu Tiêu, ngược lại là mấy ngày liền Kiệt trước hết phản ứng. Bởi vì tỷ tỷ cùng tóc đỏ ca ca thân mật, hắn đều không phải là đầu một hồi thấy. Tóc đỏ ca ca, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày liền Kiệt nắm Cố Tuyết Cầm cùng nhau vào nhà. Liên Thanh xấu hổ đến đều muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, khụ khụ. Các ngươi nhận thức? Cố Tuyết Cầm đánh gãy mấy ngày liền Kiệt hỏi chuyện, tầm mắt không ngừng ở nữ nhi cùng nhi tử trên người bồi hồi. Mấy ngày liền Kiệt ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười nói, mẫu thân, tóc đỏ ca ca là tỷ tỷ người theo đuổi, câm miệng. Liên Thanh tưởng trực tiếp kéo mấy ngày liền Kiệt đi ra ngoài quần ẩu một đốn, bị tỷ tỷ nổi giận gầm lên một tiếng mấy ngày liền Kiệt không vui mà rầu rầu khóe miệng, truy, người theo đuổi. Cố Tuyết Cầm kinh hãi mà nhìn chằm chằm tóc đỏ mắt vàng nam nhân, xác định là người ta truy nàng nữ nhi, mà không phải nhà nàng nữ nhi nhìn chúng nhân ra. Bất quá xem Thanh Nhi bực xấu hổ bộ dáng, rõ ràng là nam có tình nữ cố ý a. Hết chương.